Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 117, Trận Chiến ở Bìa Rừng. Khóc Chuyện audio.com. Bằng năng lực điện, Fenrir biến dị có tốc độ nhanh hơn cấp bậc của nó rất nhiều. Cùng với sự cảnh giác của Fenrir biến dị đã tăng lên khi phát hiện có nhân loại ở trong lãnh thổ của nó lần trước và Fenrir biến dị có khả năng cảm ứng được nguồn năng lượng tiến hóa hay các nguồn năng lượng dồi dào khác. Đây là một bản năng. Lúc tên lửa TX-011 thay đổi phương hướng phóng tới Chai, thì Chai đã nhanh chóng chạy khỏi và sử dụng đến năng lực tiến hóa của hắn. Trọng lượng, Chai có thể làm cho một vật thể bất kỳ thay đổi trọng lượng cao thấp. Và khoảng cách càng xa, sự tiêu hao đối với cơ thể càng lớn. Quả tên lửa đã bị năng lực của Chai tác động vào làm cho nó mất đi cân đối. Với cơ thể cực kỳ nặng cân, quả tên lửa đã đâm đầu xuống mặt đất và nổ tung trước khi nó kịp chạm đến Chai. Vì thế, Chai đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn bị trọng thương bởi các dư âm của vụ nổ. Davin đứng trong căn phòng chỉ huy, với nụ cười nhạt vẫn còn đọng lại trên môi. Hắn lạnh lùng nói. Tiếp tục sử dụng TX-011, ngài thiếu úy, ngài có biết ngài đang nói gì không? Ngài thiếu tá vẫn còn đang ở đó. Nếu sử dụng TX-011 thì nó sẽ gây nguy hiểm cho thiếu tá. Một người điều khiển phản bác, bởi vì tất cả thông tin liên lạc đã bị Chai ngắt hết. Cho nên bọn họ không biết tình hình đang xảy ra tại khu vực của Chai. Một mệnh lệnh kỳ hoặc của Davin làm bọn họ không thể nào chấp hành. Ngươi đang chất vấn ta hay sao? Davin nhướng mày lên nói một cách lạnh nhạt. Một luồng sức mạnh đập thẳng vào tên điều khiển vừa nói làm cho hắn bay ra khỏi ghế ngồi và đập vào bức tường kim loại phát ra một tiếng vang lớn. Bởi vì va đập quá mạnh làm cho tên điều khiển hôn mê ngay lập tức. Những đôi mắt của người còn lại đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Với trí khôn của họ, tất nhiên bọn họ biết được tình hình ở đây như thế nào. Còn không mau thực hiện mệnh lệnh của ta. Chấm, Davin lạnh lùng nói. Vâng, thưa thiếu úy, nhóm sĩ quan điều khiển cung kính nói. Căn cứ này không cần một tên ngu xuẩn như Chai nữa rồi. Hãy để ta làm cho nó trở nên vĩ đại hơn đi. Davin cười nhạt trong lòng. Davin một quân nhân trẻ tuổi. Nhưng lại có một tư tưởng thành thục hơn nhiều so với lứa tuổi của hắn. Ngay từ đầu, Davin đã thức tỉnh năng lực tiến hóa mà ngay cả Chai cũng không phát hiện. Hắn dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của Chai. Trong căn cứ này, quyền lực của hắn chỉ ở sau Chai. Không, hiện tại, không còn ai có thể trái lệnh của hắn được. Năng lực gửi gắm linh hồn. Làm cho Davin có thể đặt một lượng linh hồn của hắn vào một vật thể và điều khiển nó như một cánh tay vậy. Bởi vì là một vật thể, cho nên chúng không có cảm giác đau đớn và khó chịu. Quả tên lửa TX-011 đã được Davin đặt vào năng lực từ trước. Và sau đó mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Chai đã bị Davin tính toán một vố, một quả tên lửa TX-011 tiếp tục bay lên từ nền kim loại ở chỗ cũ. Nó phóng thẳng đến khu vực của Chai. Những cơn chấn động mạnh mẽ phát ra từ trong khu rừng cổ thụ. Và có tiếng cây cối bị đổ ngã vang lên khắp nơi. Chai với thân thể đang trọng thương đang đối đầu với Fenrir cao to gấp 3 lần hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chiến đấu với Fenrir biến dị. Tuy nhiên, đây là lần đầu hắn trực tiếp đối đầu với một Fenrir biến dị có cấp bậc tiến hóa là 3. Một đối thủ mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Ha, Chai sử dụng năng lực của hắn và nhổ lên một cây cổ thụ to lớn sau đó quăng thẳng về phía của Fenrir. Một cây cổ thụ bình thường như vậy chắc chắn sẽ không làm bị thương Fenrir biến dị có da dày và cứng hơn cả sắt thép đã được tinh luyện. Cây cổ thụ được phóng đi với tốc độ cực nhanh, bởi vì trọng lượng của nó đã bị giảm xuống mức thấp nhất có thể, làm cho Chai có thể quăng nó như quăng một viên đá nhỏ bé. Nhưng khi cổ thụ vừa rời khỏi tay của Chai, trọng lượng của nó đã tăng lên gấp mấy chục lần, Nó không khác gì một hòn đá khổng lồ đang lăn từ trên ngọn núi cao xuống và nghiền tất cả những gì đang xuất hiện ở trên đường của nó thành tro. Venger biến dị không hiểu điều này. Nó có khả năng suy nghĩ bằng với một động vật loài gặm nhấm. Nó sẽ không tìm cách điều tra đối thủ của nó một cách cặn kẽ được. Gào, bằng hai tay to lớn, Venger biến dị đấm thẳng vào cây cổ thụ đang bay đến chỗ nó. Một luồng điện năng phát ra từ cơ thể làm cho vùng xung quanh của Venger bốc cháy dữ dội. Ầm, ầm, một chấn động mãnh liệt kèm theo âm thanh to lớn vang ra khắp khu rừng. Venger biến dị đã bị thân cây đập văng ra đằng xa. Nhưng cây cổ thụ cũng đã bị đốt thành than bởi luồng điện khủng bố từ Venger. Mày chỉ là một con quái vật, ta sẽ không chết ở trong tay của một thứ như thế. Chai lau đi vệt mồ hôi rồi tức giận nói. Hắn không thể bỏ chạy ngay lúc này, bởi vì hắn biết rằng, xung quanh đây đã xuất hiện nhiều loại sinh vật biến dị mạnh mẽ đang theo dõi trận đấu một cách âm thầm. Việc chạy trốn đồng nghĩa với thua cuộc, mà kẻ thua cuộc tất nhiên sẽ bị những con thú biến dị đó tấn công đầu tiên. Chai chắc chắn sẽ chết. Giờ khắc này, hắn chỉ còn cách sử dụng tất cả sức mạnh để tiêu diệt Venger biến dị ở trước mắt. Thể hiện sức mạnh của một kẻ thắng cuộc. Lúc đó, khí thế mà hắn tỏa ra sẽ làm cho những sinh vật biến dị không dám tấn công. Bọn chúng bị giới hạn bởi bản năng và trí tuệ. Chai định lợi dụng lúc đó để tránh đi. Chết đi, chai gào lên, tay hắn nắm hàng chục viên đá rồi phóng nó đi. Tốc độ của nó đã vượt qua tốc độ của âm thanh. Những viên đá nhanh đến nổi Venger biến dị không thể nhìn thấy. Lúc nó nhận ra nó bị tấn công, thì thân thể của nó đã bị những viên đá đập trúng và bay ngược về phía sau. Gào, Venger biến dị gào thét với vì cảm giác đau đớn truyền vào não của nó. Làm cho nó từ từ chuyển sang trạng thái cuồng nộ. Mà một động vật cuồng nộ thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào? Ai cũng có thể đoán ra, Venger biến dị bùng lên những tia lửa điện và phóng tới Chai. Hừ, đúng là đồ thú vật, Chai khinh thường nói trong khi một tay của hắn quăng ra khúc cây to lớn về phía Venger biến dị. Nhưng lần này, kết quả lại khác hẳn với lần trước. Venger biến dị đâm xuyên cây cổ thụ bằng một luồng điện năng cao ở đôi tay. Nó tiếp tục đâm thẳng với Chai. Ha, Chai đã dự tính trước. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy sẽ không bị hạ gục dễ dàng bởi những đòn tấn công đó. Lúc này, hai tay của Chai nắm chặt một cây cổ thụ to lớn và đập xuống bằng tất cả sức mạnh. Ầm, một luồng sóng khí phát ra xung quanh làm đổ những cây cối. Venger biến dị đã bị Chai đập đến lún sâu xuống lòng đất. Một khoảng thời gian này đã được Chai tận dụng để lui về phía sau và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Venger biến dị nhảy khỏi vùng đất bị sụp, nó muốn tấn công Chai ngay lập tức, cơn cuồng nộ trong đầu đã xâm chiếm nó. Bây giờ, nó chỉ muốn xé nát tên loài người này để hả giận. Ngay tại lúc này, bầu trời xuất hiện một điểm đen đang phóng đến. TX-011, Chai quát to một cách giận dữ. Không ngờ tên Darwin không những muốn hắn chết mà còn muốn hắn làm mồi dụ dỗ Venger biến dị. Một mũi tên trúng hai đích, ngươi muốn bay chứ gì, ta sẽ cho ngươi bay. Chai lạnh lùng nói, một luồng sức mạnh phát ra từ thân thể hắn tác động đến quả tên lửa. Trọng lượng của quả tên lửa sụt giảm nhanh chóng làm cho sức đẩy ban đầu có thể tăng tốc cho quả tên lửa. Quả tên lửa xẹt qua đầu của Chai trong lúc hắn đang rời khỏi và Venger biến dị đang phóng đến Chai. Nó không phát hiện được quả tên lửa kia, hay nói đúng hơn là nó không biết quả tên lửa đại diện cho cái gì. Một vật không tồn tại ở trong đầu óc của hắn. Ầm, lại một lần nữa, TX-011 thể hiện cho các loại sinh vật thấy sức mạnh phá hoại của nó. Một khu vực đã bị san bằng. Ngọn lửa đã bốc lên cao dữ dội và có nguy cơ gây ra một cơn cháy rừng to lớn. Chai phun ra một ngụm máu tươi bởi vì sử dụng năng lực quá nhiều và vết thương càng nặng thêm. Ngay lúc nãy, hắn muốn lợi dụng thời cơ, làm cho quả tên lửa bạo tăng tốc, để cho người kích hoạt nó không theo kịp nhịp độ, xảy ra một chút chênh lệch về thời gian và nhân cơ hội đó để kéo giãn khoảng cách. Thật may mắn, hắn đã thành công. Cách chương.